đổi thành bất kỳ một cái nữ tử nào, đều tuyệt đối là trong vui mừng ngạc nhiên mừng rỡ. Vấn Thiên Học Cung Vấn Thiên Giai, Mạc Vô Kỵ tại sải bước qua thứ 99 giai đồng thời, cố ý huy động nguyên khí tại 100 cùng 101 hai nhánh mạch lạc hình thành một chu thiên tuần hoàn. Tại Mạc Vô Kỵ bước trên thứ 99 giai trong nháy mắt, cuồng bạo áp lực cùng Vấn Thiên Giai xoay tròn đẩy mạnh lực lượng vọt tới. Mạc Vô Kỵ 100 cùng 101 nhánh mạch lạc nguyên khí cũng vào giờ khắc này bạo phát. Cường đại cuồng bạo áp lực cùng xoay tròn đẩy mạnh lực lượng, bị trong cơ thể Mạc Vô Kỵ bạo phát nguyên lực ngăn chặn, Mạc Vô Kỵ dễ dàng liền đạp ở tại thứ 99 giai, 100 giai, 101 giai, 102 giai. Răng rắc, Mạc Vô Kỵ tại bước trên thứ 103 giai thời điểm, chân của hắn cốt rốt cục đã gãy. Dù cho hắn chữ nguyên lạc còn có thể cung cấp nguyên lực, thân thể hắn cũng đã thêm không được. Mạc Vô Kỵ có chút không cam lòng nhìn mặt trên, chỉ còn 5 giai, chỉ cần hắn lại bước trên 5 giai, hắn liền có thể đứng ở Vấn Thiên giai chóp đỉnh. Mạnh kháng chủ thứ 103 giai truyền tới kinh khủng áp lực cùng xoay tròn đẩy mạnh lực lượng, Mạc Vô Kỵ lấy ra vài cái chữa thương đan dược nuốt vào, đồng thời bắt đầu vận chuyển Bất Hủ Phàm Nhân Quyết, tăng nhanh tốc độ chữa thương. Bất Hủ Phàm Nhân Quyết vừa mới bắt đầu vận hành, xung quanh cuồng bạo linh khí liền như cũng cuốn sông lớn bình thường giống nhau, ầm, một cái trực tiếp rót vào trong cơ thể Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được chính bản thân tu luyện mấy tháng cũng không có tiến triển tu vi, vào giờ khắc này bắt đầu tăng lên. Mạc Vô Kỵ chặt chẽ chụp vào trên mặt thứ 103 đạo Vấn Thiên Giai giai, điên cuồng hấp thu linh khí. Vấn Thiên Giai này đứng ở phía trên, chỉ có thể cảm nhận được linh khí cùng bình thường, một khi vận công hút thu lại, cư nhiên so với thiên phẩm linh thạch còn mạnh hơn. Không phải, cái đó và thiên phẩm linh thạch là hoàn toàn bất đồng linh khí. Thiên phẩm linh thạch linh khí tinh thuần nồng nặc còn mang theo một tia trợ giúp tu luyện thản nhiên đạo vết, mà nơi này linh khí thật giống như trời sinh là vì tu luyện phục vụ. Hắn Bất Hủ Phàm Nhân Quyết tại đây dưới linh khí này, quả thực chính là như cá gặp nước. Nếu không phải càng ngày càng áp lực kinh khủng, Mạc Vô Kỵ thật muốn ở chỗ này bế quan đi xuống. Chỉ là ở chỗ này nhiều tu luyện một phút đồng hồ, bị dày vò gần như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Trong cơ thể mạch lạc nguyên khí tại linh lực lôi kéo, phát sinh từng trận ông ông chi âm, Mạc Vô Kỵ thật lâu không thấy tiến bộ tu vi, trực tiếp nhảy lên tới thoát phàm 12 tầng viên mãn. Mạc Vô Kỵ đè nén nội tâm vui sướng, hắn suy đoán chính bản thân không cần kết kim đan, dựa theo trước mắt tu vi tiến bộ, hắn cũng có thể một hơi thở phá tan thoát phàm cảnh, nhưng hắn vẫn như cũ lấy ra 3 tấm kết kim đan đưa vào trong miệng. Bởi vì 103 giai áp lực cùng xoay tròn đẩy mạnh lực lượng là càng lúc càng lớn, Mạc Vô Kỵ hoài nghi mình có thể hay không kiên trì đến bước vào nguyên đan cảnh. 3 tấm kết kim đan cuồng bạo nguyên lực ngưng tụ chung một chỗ bao trùm lại đây, cùng bên ngoài hấp thu linh khí nồng nặc đụng vào nhau, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp vọt vào trong Mạc Vô Kỵ 102 nhánh mạch lạc. Nguyên bản bế tắc ở 102 nhánh mạch lạc, trong nháy mắt bị giải khai, một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác trong nháy mắt xâm nhập toàn thân Mạc Vô Kỵ, giờ khắc này thật giống như đắm chìm trong tiên khí trong bình thường giống nhau, cả người đều tràn ngập lực lượng cường đại cùng một loại cực hạn dễ dàng. Một đạo nguyên lực mới trực tiếp tiến vào 102 nhánh mạch lạc, cùng 100 nhánh, 101 nhánh mạch lạc tạo thành một cái nguyên khí chu thiên, Vấn Thiên Giai áp lực trong nháy mắt giảm bớt. Mạc Vô Kỵ bỗng đứng lên, gãy xương đùi đã hoàn toàn khang phục, hắn rất nhẹ nhàng liền nhảy lên 104 nhánh mạch lạc, 105 giai, 106 giai, 107 bậc rồi. Vấn Thiên Giai 107 giai áp lực so với phía trước áp lực hầu như cường đại hơn gấp đôi, Mạc Vô Kỵ 3 nhánh chữ nguyên lạc tích góp nguyên lực lần thứ 2 cô quạnh phúc, Mạc Vô Kỵ nhào vào trên 107 giai. Lần này hắn chẳng những phun ra một ngụm máu huyết, chính là thân thể hoàn chỉnh da thịt cũng dưới áp lực to lớn bắt đầu xé rách xuất đạo đạo vết máu. Còn có sau cùng một giai, Mạc Vô Kỵ run lẩy bẩy đứng lên, đứng ở trên 107 giai gào thét một tiếng, Iolo. Sau đó mạnh mẽ nhấc chân bước vào giai thứ 108. Ân Đô quảng trường số 1 đài thi đấu, một người nam tử áo trắng tóc dài rơi vào đối diện Sầm Thư Âm. Đại diễn Tông Đào Nguyên đến đây thỉnh giáo kinh nguyệt của Sầm sư muội, xin sư muội ra chiêu. Sầm Thư Âm hơi khẽ cau mày, nói lời trong lòng, lần này Vấn Thiên Học Cung song bảng đều bị Đại diễn Tông áp chế, trong lòng nàng là rất không thoải mái. Đáng tiếc làm Vấn Thiên Học Cung kiếm hồ đệ tử chân truyền, nàng thoát phàm cảnh thực lực, rất khó tiến vào Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng. Phải biết rằng, chém giết một người thoát phàm cảnh tầng 9 tu sĩ mới 26 điểm, mà chém giết một người nguyên đan một tầng tu sĩ, tích lũy lại đạt tới 100 điểm. Cho nên nói, muốn đi vào Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng, ít nhất phải là địa giới tu vi, không phải là mỗi người đều có nghịch thiên như tán tu 2705 vậy. Lúc này Đại diễn Tông đệ tử xuất thủ khiêu chiến, nàng thế nhưng không có nửa điểm lưu tình, trường kiếm trong tay đã hóa thành một mảnh kiếm khí cuốn về phía Đào Nguyên. Từng đợt lại từng đợt kiếm khí tại đài thi đấu bầu trời hình thành cuộn sóng, lại đem số 1 đài thi đấu làm đẹp thật giống như không trung ba đảo bình thường giống nhau, trông rất đẹp mắt. Tại tuyệt đại đa số người xem ra, đối mặt loại này ba đảo bình thường vậy kiếm khí, Đào Nguyên nhất định phải lui về phía sau. Một khi lui về phía sau, Sầm Thư Âm sẽ chiếm giữ chủ động. Hạ Mạt đã đứng lên ngắm gái, thấy Sầm Thư Âm ra kiếm đào, càng là mừng rỡ nói, á đù, không nghĩ tới cô gái này tư chất cũng lợi hại như vậy. Loại kiếm đào này, coi như là tại chân mạch đại lục kiếm tu, cũng không thấy nhiều a. Để cho đại đa số người hết ý là, Đào Nguyên chẳng những không có lui về phía sau, trái lại vọt vào giữa kiếm đào. Hắn quanh thân đột ngột xuất hiện một vòng lại một vòng nhàn nhạt nguyên khí quang mang. Kiếm đào đánh vào Đào Nguyên nguyên khí quang mang, kích động lên vô số nguyên khí nổ tung âm thanh, sau đó tiêu tán trên không trung. Rất hiển nhiên, Đào Nguyên hộ thân nguyên khí thuộc về một loại pháp kỹ. Chỉ là một cái giao phong, người đối với kiếm đạo tinh thông liền cảm giác được. Nếu mà Sầm Thư Âm không thể phá đi Đào Nguyên hộ thân nguyên khí cháo, Sầm Thư Âm nhất định sẽ bại bởi Đào Nguyên. Người khác có thể nhìn ra, Sầm Thư Âm tự nhiên cũng đã nhìn ra. Sắc mặt nàng ngưng lại, loại này hộ thân cháo pháp kỹ dường như chuyên môn khắc chế một phần kiếm kỹ. Trừ phi nàng kiếm đào xa xa mạnh hơn Đào Nguyên nguyên khí vòng bảo hộ, nếu không, nàng rất khó một lần phá vỡ loại này nguyên khí vòng bảo hộ pháp kỹ. Rất xin lỗi, Thư Âm sư muội, lát đi tới chân mạch đại lục, ta không cách nào nhường cho cô. Đào Nguyên mang theo nụ cười nhàn nhạt thanh âm truyền đến, đồng thời một cái trường tiên cuồn cuộn nổi lên. Hắn liền là cố ý, nếu không, hắn hoàn toàn có thể không khiêu chiến Sầm Thư Âm. Sầm Thư Âm cười lạnh một tiếng nói, chờ ngươi thắng rồi hãng nói nhảm sao. Nói xong, hai tay của nàng hóa thành vô số phiền phức thủ thế. Từng đạo nguyên khí tại bên trong bàn tay nàng tụ tập, thậm chí còn mang theo một phần mơ hồ nổ vang chi âm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, 108 giai Đào Nguyên kinh nghiệm sát trận. Đang nghe nổ vang chi âm sau đó, cũng cảm giác được không đúng. Trong tay hắn trường tiên càng là tăng nhanh tốc độ cuốn về phía Sầm Thư Âm. Ca ca ca ca. Liên tiếp 3-4 đạo lôi hồ tại Đào Nguyên bên người nổ tung. Đào Nguyên hổ thân nguyên khí tại đây dưới lôi hồ trực tiếp tán loạn. Sầm Thư Âm trường kiếm trong tay chặn thiên nguyên trường tiên. Trường kiếm lần thứ hai kích phát vài đạo kiếm quang cấp tốc đâm hướng Đào Nguyên. Đây là kiếm tu ưu thế, tùy thời tùy khắc đều có thể kích phát kiếm quang đối địch. Đào Nguyên hổ thân pháp kỹ bị Sầm Thư Âm phá vỡ sau đó, trong lòng liền cấp thiết muốn lui về phía sau. Sầm Thư Âm kiếm quang cũng không phải là đùa cho vui thôi, thân hình vừa lui, trường tiên nguyên lực càng là tán loạn ra. Sầm Thư Âm mấy đạo kiếm quang đâm xuyên qua Đào Nguyên vai, sau một khắc, một thanh lạnh lẽo trường kiếm đã dán tại trên cổ Đào Nguyên. Đào Nguyên sắc mặt tái nhợt, động cũng không dám động. Sầm sư tỷ, ta nhận thua. Sầm Thư Âm tay vung, trường kiếm thu hồi, lạnh lùng nói, nếu không phải nhìn xem tại ngươi chống lại ngoại vực tu sĩ ra lực khí, ta một kiếm này đã cắt cổ của ngươi. Đa tạ sư tỷ thủ hạ lưu tình. Đào Nguyên mặt tái nhợt trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, nói một câu sau đó xoay người nhảy xuống đài thi đấu. Hắn và Sầm Thư Âm đồng dạng tu vi, bại bởi Sầm Thư Âm, tự nhiên phải đổi tên sư tỷ. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm bình thường vậy vang lên, Vấn Thiên Học Cung Kiếm Hồ càng là hưng phấn không thôi. Vấn Thiên Học Cung mặc dù bài danh bị Đại Diễn Tông áp chế, thế nhưng Sầm Thư Âm cùng Đào Nguyên tu vi một dạng, lại phân biệt đại biểu hai cái tông môn. Hiện tại Sầm Thư Âm đánh bại Đào Nguyên, tự nhiên vì Vấn Thiên Học Cung chút ra nhất khẩu ác khí. Giang Tú Sơn cười ha ha, vị kiếm hồ đệ tử này lại còn biết một tay lôi hệ pháp kỹ, đoán chừng là có khác cơ duyên, thảo nào Đào Nguyên không địch lại. Phong Trấn Thu há có thể nghe không ra Giang Tú Sơn ý tứ. Nói đúng là Vấn Thiên Học Cung Sầm Thư Âm tuy rằng thắng rồi Đại Diễn Tông Đào Nguyên, bằng vào cũng không phải là Vấn Thiên Học Cung kiếm kỹ, mà là nơi khác học được lôi kỹ. Phong Trấn Thu cũng là cười nói, đích xác, Đào Nguyên nếu không phải này một cái hộ thân pháp kỹ, phỏng chừng tại dưới Thư Âm kiếm đào sẽ chỉ là biết bại trận. Này một bộ hộ thân pháp kỹ ngược lại không tệ, ta nghe nói Đào Nguyên đi qua Thất Lạc Thiên Khư, không biết hắn có đúng hay không tại Thiên Khư lấy được. Giang Tú Sơn sắc mặt lạnh lẽo, lại nhất thời bên trong tìm không được nói cãi lại. Bởi vì Đào Nguyên hộ thân cháo pháp kỹ đích xác không phải là của Đại Diễn Tông. Hạ mặt cười ha ha một tiếng, hai vị này cũng không tệ, được rồi. Tằng trưởng lão, ngươi đi lại đem Thư Âm sư muội kêu đến. Ta cảm thấy nàng kiếm kỹ cùng xét đánh đều cực kỳ ưu tú, là lần tỷ đấu này không thấy nhiều điểm sáng. Đứng sau lưng hắn người kia mặt đỏ người nam tử cao lên tiếng sau đó, lập tức trở về đầu phân phó một cái. Một người thanh niên áo đen cấp tốc rời đi. Bởi vì Hạ Mạt lần này nói chuyện căn bản cũng không có hạ giọng, người chung quanh hầu như đều nghe được. Nguyên bản còn đang cãi và Phong Trấn Thu cùng Giang Tú Sơn nghe nói như thế, sắc mặt đều là biến đổi. Hạ Mạt là cái gì bản tính, bọn họ không phải là đặc biệt rõ ràng, cũng biết đây không phải là một cái thứ gì tốt. Ca, cuồng bạo áp lực xoắn tới, Mạc Vô Kỵ xương đùi lần thứ hai gãy, hắn cũng trong nháy mắt này bước lên thứ 108 giai. Xung quanh kinh khủng kia mênh mông áp lực trong nháy mắt tiêu tán không gặp, một mảnh mưa phùn bình thường vậy mưa lất phất sương mù rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ rõ ràng không có nuốt vào bất luận cái gì đan dược, lại phát hiện trên người mình thương thế toàn bộ biến mất. Ngay cả vừa mới gãy xương đùi cũng nhanh chóng khang phục. Địa phương tốt, nếu mà ở chỗ này tu luyện sẽ là lợi hại dường nào. Mạc Vô Kỵ muốn điều tu luyện, bỗng nhớ tới trước hắn tại thứ 103 giai khai thác ra 102 nhánh mạch lạc, cư nhiên không có thăng cấp đến nguyên đan cảnh. Hắn vẫn như cũ là thoát phàm 12 tầng, chỉ bất quá đã đến viên mãn mà thôi. Nếu là nhất định phải nói cái khác thay đổi, đó chính là hắn 102 nhánh mạch lạc bị đả thông. Ba tấm kết kim đan A, dĩ nhiên không có vọt vào địa giới. Mạc Vô Kỵ trong lòng thoáng thất lạc một cái, liền trực tiếp lại đem ý niệm không có bước vào nguyên đan cảnh trong đầu vứt sang một bên. Hắn hiện tại mở ra 102 nhánh mạch lạc sau đó, trở về bế quan một đoạn thời gian, khẳng định có thể đột phá đến nguyên đan cảnh. Không cần phải gấp gáp như vậy. Vấn Thiên giai thứ 108 đạo trên bậc thang sự thực là một cái ngôi cao chỉ có phương viên vài trượng. Tại ngôi cao phía trước nhất, có một khối trắng nón tấm bia đá. Mạc Vô Kỵ phỏng chừng, tấm bia đá này chính là khắc tên. Chỉ cần hắn lại đem tên của mình khắc đến tấm bia đá này, hắn lập tức liền sẽ trở thành Vấn Thiên bảng đệ nhất. Tại ngôi cao hậu phương, có một cái bàn trà. Trên bàn trà để đó một quả thẻ bài lớn chừng bàn tay. Tấm bảng này không biết là tài liệu gì chế luyện, thần niệm căn bản là thẩm thấu không đi vào. Mạc Vô Kỵ đi tới lại đem tấm bảng này cầm lấy, lúc này mới phát hiện dưới thẻ bài trên bàn trà còn có một chút chữ. Tiên vấn bài là ta liều chết mang ra ngoài, vấn thiên giai là ta nhặt được. Tương lai nếu là có người có thể đi tới nơi này đạt được tiên vấn bài, xin báo thù cho ta. Cửu nhân của ta gọi bàng tối. Quên đi, ngươi nếu có thể bắt được tiên vấn bài, nhất định là tuyệt thế chi tư. xin hãy vì chân tinh hết thảy tu luyện giả làm một sự tình sao? Kỷ Phi Thiên, không đầu không đuôi, Mạc Vô Kỵ nhìn chẳng biết tại sao. Vấn Thiên Giai lại là Kỷ Phi Thiên nhặt được, loại bảo bối này là nhặt về. Hắn thế nào nhặt không tới? Còn có thể càng thêm khoa trương một phần sao? Nếu là Kỷ Phi Thiên thực sự cường đại như vậy, nhặt trở về Vấn Thiên Giai, còn có thể ở trên Vấn Thiên Giai lưu lại mấy thứ này, còn ai có tư cách trở thành kẻ thù của hắn? Này bàng tối quá mức nghịch thiên một chút sao? Về phần chân tinh lại là nơi nào? Chẳng lẽ là thất lạc đại lục một người khác xưng hô? Câu nói sau cùng để cho hắn vì chân tinh tu luyện giả làm một sự tình, quỷ biết là chuyện gì? Hắn một cái nho nhỏ thoát phàm cảnh, kẻ ở chân tinh có thể tiêu diệt hắn nhiều không kể xiết. Hắn có thể làm chuyện gì? Lắc đầu, Mạc Vô Kỵ tiện tay lại đem cái này tiên vấn bài ném vào nhẫn. Răng rắc, một tiếng trong vắt truyền đến, Mạc Vô Kỵ kinh dị phát hiện, bản trà mới vừa rồi còn thật tốt, dĩ nhiên tự động vỡ vụn hóa thành một đống cho bụi. Quả nhiên có chút cổ quái, Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn bốn phía, một mảnh sương mù. Dù sao cũng tâm nguyện đã xong, nhanh đi lui tông môn, sau đó tìm kiếm Tang Ước Bình mấy người trở về Thiên Cơ Tông rồi lại nói, nơi này không phải là chỗ ở lâu. Mạc Vô Kỵ xoay người cấp tốc hạ Vấn Thiên Giai, về phần trên Vấn Thiên Giai khắc tên Bạch Ngọc Bia, trực tiếp bị Mạc Vô Kỵ không nhìn. Hắn tới nơi này nhưng không phải là vì thành danh, hắn hoàn toàn là vì khiêu chiến Vấn Thiên Giai mà đến. Trên thực tế hắn cũng thu hoạch không cạn, mặc dù không có thăng cấp đến nguyên đan cảnh, lại khai thác 102 nhánh mạch lạc. Có lẽ là Mạc Vô Kỵ leo lên qua Vấn Thiên Giai chi đỉnh, thời điểm xuống Vấn Thiên Giai áp lực đối với hắn hoàn toàn biến mất. Chỉ vài hơi thở thời gian, Mạc Vô Kỵ liền rơi ở trên mặt đất. Sắc trời đã tờ mờ sáng, Mạc Vô Kỵ trực tiếp đi tới tông môn sự vụ đại điện. Sự vụ đại điện ngoại trừ mấy cái trách nhiệm đệ tử ra, thanh trong sáng lãng, không còn có ngày xưa tiếng động lớn xôn xao cùng náo nhiệt. Mạc Vô Kỵ đi tới chỗ ngoại môn đệ tử sự vụ, nơi này chỉ có một người độc nhãn lão giả đang xem sách gì. Mạc Vô Kỵ đi tới gõ một cái trước cửa sổ, lấy ra bản thân ngoại môn đệ tử thân phận ngọc bài nói, vị sư huynh này, ta muốn làm thủ tục rời tông. Độc nhãn lão giả tay run một cái, thiếu chút nữa lại đem sách rơi trên mặt đất. Hắn nghi ngờ quan sát một phen Mạc Vô Kỵ, lần thứ hai hỏi một câu, ngươi mới vừa nói ngươi muốn làm thủ tục rời tông. Mạc Vô Kỵ cười cười, lại đem thân phận ngọc bài của mình đưa tới, không sai, ta đích xác muốn làm thủ tục rời tông, yêu cầu thứ khác sao? Độc nhãn lão giả tuy rằng ngạc nhiên, vẫn lắc đầu một cái, không cần. Vấn Thiên học cung tiến đến rất khó, muốn lui ra ngoài lại rất đơn giản. Trừ phi là này tư chất đỉnh cấp đệ tử chân truyền, lui tông thời điểm yêu cầu thông báo một cái phong chủ. Ngoại môn đệ tử đích xác chỉ cần giao ra thân phận ngọc bài của mình là được rồi. Đủ, thân phận ngọc bài của ngươi còn có 1000 điểm cống hiến. Độc nhãn lão giả kinh dị một tiếng nói. Mạc Vô Kỵ này mới đột nhiên nhớ tới. 1000 điểm cống hiến này là của Sầm Thư Âm. Hiện tại hắn rời tông, 1000 điểm cống hiến này tự nhiên là không có bất kỳ tác dụng. Xin hỏi một chút, điểm cống hiến có thể tùy ý tặng cho người khác sao? Mạc Vô Kỵ liền vội vàng hỏi, tốt xấu là 1000 tông môn điểm cống hiến, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện vứt bỏ, cũng quá đáng tiếc. Có thể, chỉ cần ngươi nói cho ta biết tặng cho cái nào học cung đệ tử, ta chỗ này sẽ có thể giúp ngươi gửi đi. Độc nhãn lão giả ngược lại rất kiên trì. Vậy thì giúp ta mang cho kiếm hồ đệ tử chân truyền Sầm Thư Âm sao? 1000 này điểm cống hiến vốn chính là của Sầm Thư Âm, hiện tại trả lại cho nàng. Độc nhãn lão giả lắc đầu, lòng nói, coi như là ngươi đồng dạng mang vạn điểm cống hiến cho Sầm Thư Âm, nàng cũng sẽ không biết ngươi là ai. Một lát sau, lão giả ngẩng đầu nói với Mạc Vô Kỵ, đã rời tông, ngươi yêu cầu lập tức rời đi tông môn, nếu là bên trong 3 canh giờ, ngươi còn không có rời đi tông môn, ngươi sẽ bị tông môn chấp pháp người chém giết. Mạc Vô Kỵ ôm một cái quyền, không chút do dự xoay người rời đi. Không muốn nói 3 canh giờ, hắn hận không thể lập tức liền rời đi Vấn Thiên Học Cung. Hạ đặc sứ, hắn tìm ta làm cái gì? Ta không quen biết hắn a. Sầm Thư Âm vừa mới thăng cấp vòng kế tiếp nhìn trước mắt thanh niên áo đen khẽ nhíu mày. Người từ chân mạch đại lục tới được, nàng chỉ nhớ rõ cái kia tóc đen râu bạc trắng cường giả. Về phần hạ đặc sứ, nàng ngược lại biết chính là thanh niên áo tím này ngồi chủ đàn trung gian, nhưng hắn cùng nàng có quan hệ gì? Thanh niên áo đen khẽ mỉm cười, làm cái gì ta cũng không biết, ta chỉ là truyền lời mà thôi. Có lẽ hạ đặc sứ vừa mới phát giác được ngươi có tiềm lực, muốn làm ngoại lệ cho ngươi gia nhập Tinh Đế Sơn cũng chưa biết chừng. Sầm Thư Âm nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên. Nàng nhất tâm tu luyện, gia nhập Vấn Thiên Học Cung kiếm hồ sau đó, liền là cả tinh thần đều nhào vào kiếm đạo. Ở trong mắt nàng, không có cái khác, chỉ có tu luyện. Vì tu luyện, nàng có thể ăn nói khép nép một phần cũng không quan hệ. Nếu không, dùng thân phận của nàng, há có thể nhiều lần đi cầu Mạc Vô Kỵ như vậy một cái ngoại môn đệ tử. Sự thực chứng minh, nàng là chính xác. Bằng không kinh lôi chẳng những làm cho nàng tăng lên một đống tích lũy, còn đang ở trước đây không lâu làm cho nàng đánh bại Đào Nguyên. Nghe nói chân mạch đại lục tu chân văn minh xa xa mạnh hơn nơi này, đúng không? Sầm Thư Âm đã nhìn ra trước mắt cái này thanh niên áo đen cũng là đến từ chân mạch đại lục. Thanh niên áo đen không có nửa phần khách khí khiêm tốn nói, ngươi nói không sai, cùng giai tu sĩ, chân mạch đại lục hơn xa nơi này. Ví dụ như ta là thoát phàm cảnh viên mãn, thế nhưng ta tin tưởng ở chỗ này, không có bất kỳ thoát phàm cảnh tu sĩ nào có thể tại dưới tay ta sống qua nửa nén hương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, ta đã có đạo lữ. Sầm Thư Âm nghe nói như thế, nhất thời chau mày, giọng nói đã chuyển lạnh, ngươi đã cường đại như thế, vậy ta liền lãnh giáo một chút. Mấy người chung quanh cũng nghe thấy được đối thoại của cả hai ai, đều tránh ra. Giữa hai người rất nhanh thì xuất hiện một địa phương lớn trống trải. Nếu không phải này thanh niên áo đen đến từ chân mạch đại lục, hắn sớm đã bị chết đối dưới cả sông nước bọt. Nói thất lạc đại lục không có một cái tu sĩ cùng giai có thể ở dưới tay hắn sống qua nửa nén hương, lời này cũng quá không biết xấu hổ. Thanh niên áo đen vẫn như cũ giọng bình tĩnh, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, ta sẽ không cùng cô tỷ đấu. Sầm Thư Âm thu hồi trường kiếm, đồng dạng lạnh nhạt nói, đã như vậy, mời ngươi rời đi sao? Ta sẽ không đi cùng với ngươi. Thanh niên áo đen ngược lại dứt khoát, giơ tay lên lấy ra một cây trường thương, đã như vậy, cổ thiếu dẫn này xin lĩnh giáo ít kinh nguyệt của Sầm cô nương. Sầm Thư Âm càng không đáp lời, trường kiếm trong tay run lên rất nhỏ, từng đạo kiếm quang phô thiên cái địa đánh về phía cổ thiếu duẫn. Đối phương đã kiêu ngạo như vậy, thì nàng căn bản cũng không cần phải lưu thủ. Bất đồng cùng thời điểm tranh đấu với Đào Nguyên, khi cùng thanh niên áo đen này tranh đấu, kiếm quang của Sầm Thư Âm tạo thành mưa kiếm còn chưa rơi xuống đất, liền mơ hồ muốn kết thành một đường. Lúc này thanh niên áo đen cũng động thủ, trường thương của hắn chỉ hơi phát ra một cái thương hồ nho nhỏ, từng đạo vô hình sát ý từ bên ngoài thương hồ nho nhỏ này tản mát ra. Ca ca rắc, trường thương kích ra sát ý cùng Sầm Thư Âm kiếm quang đụng vào nhau, khắp bầu trời nguyên lực nổ tung, như pháo nổ giống nhau liên miên không thôi. Những thứ nguyên lực nổ tung này thật giống như châm mang giống nhau. Tu sĩ đứng hơi gần thậm chí đều có thể cảm giác được uy hiếp bị thương, nhanh chóng lui ra phía sau. Sầm Thư Âm trong lòng trầm xuống, không ai so với nàng rõ ràng hơn tình cảnh của mình. Nàng không chỉ là mưa kiếm bị đối phương áp chế, đồng thời nàng còn có một loại cảm giác hữu lực nhưng thi triển không ra được. Cái loại cảm giác này thật giống như nàng nếu là lại thi triển tiếp một cái kiếm kỹ, trường thương của đối phương sẽ trực tiếp xé rách kiếm kỹ của nàng, đâm xuyên qua ngực nàng. Người này quả nhiên rất mạnh, mạnh hơn Đào Nguyên không biết gấp bao nhiêu lần. Sầm Thư Âm huy động nguyên lực chính bản thân mưa kiếm đồng thời, bằng không kinh lôi bắt đầu hình thành. Răng rắc, thật giống như to lớn băng vỡ vụn bình thường giống nhau. Sầm Thư Âm bằng không kinh lôi còn không có đánh ra, mưa kiếm của nàng đã hoàn toàn vỡ vụn, Một mũi trường thương mang theo sát ý băng lãnh đã đi tới cổ của nàng. Thật giống như trước nàng đối phó Đào Nguyên, bất quá lần này kết cục lại biến thành chính nàng. Sầm Thư âm tâm như cho nguội, nàng không dám nói cùng giai vô địch, nhưng tại Ngũ Đại Đế Quốc khu vực, coi như là có thể ở thoát phàm cảnh mạnh hơn nàng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy, ít nhất là một phen khổ đấu sau đó rồi mới được. Mà trước mắt người hắc y nhân này, chỉ cho nàng xuất thủ một chiêu kiếm kỹ mà thôi. Thậm chí có thể nói, nếu là đối phương không muốn để cho nàng xuất thủ một chiêu kiếm kỹ này, nàng thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Lẽ nào trình độ của Thất Lạc Đại Lục tu luyện thật sự cùng Chân Mạch Đại Lục chênh lệch nhiều như vậy? Sầm Thư âm nghĩ đến cường giả áo đen tóc trắng, trong lòng càng là vững tin một phần. Các tu sĩ xung quanh chuẩn bị hoan hô cổ vũ Sầm Thư âm, đồng dạng là an tĩnh lại. Sầm Thư âm vừa rồi tại trên đài thi đấu đại phát thần uy, đánh bại đại diễn tông đệ tử chân truyền Đào Nguyên. Không nghĩ tới đảo mắt bị Chân Mạch Đại Lục một cái thoát phàm cảnh tu sĩ nghiền ép. Điều này làm cho tu sĩ Ngũ Đại Đế Quốc xung quanh trong lòng cùng Sầm Thư âm giống nhau, một mảnh lạnh lẽo. Thanh niên tóc đen thu hồi trường thương, không nói một lời nhìn Sầm Thư âm. Dù cho xung quanh rất nhiều người khó chịu thanh niên tóc đen này, cũng chỉ có thể nhịn. Không đành lòng, cơ mà nói ngươi a, dùng sự cường đại của thanh niên tóc đen, coi như là nguyên đan sơ kỳ cũng không nhất định có khả năng đánh lại hắn. Nếu là bình thường thoát phàm cảnh, đi tới nói không chừng bị trực tiếp nháy mắt giết rồi. Sầm Thư âm bởi vì đặc sứ muốn gặp, cho nên bảo vệ được mạng nhỏ. Những người khác có vận khí tốt như vậy. Sầm Thư âm cô đơn thu hồi trường kiếm, giọng nói chuyển lạnh, ta cùng ngươi đi gặp hạ đặc sứ. Tuy nàng cũng không có nói thua liền phải đi, nhưng giọng nói của nàng chẳng khác nào có ý đó. Sầm Thư âm tu luyện đến nay, cho tới bây giờ cũng sẽ không nuốt lời, dù cho chỉ là một loại lời nói bằng ngôn ngữ, nàng cũng sẽ không chơi xấu. Thanh niên áo đen gật đầu, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Hắn không thích nhất chính là cái loại người la lý rong dài. Thư âm sư muội, mời ngồi. É hé hé hé. Theo thanh niên áo đen đi tới chủ đàn sau đó, Hạ Mạt mặc áo tím khó nhịn được đứng lên, rất là khách khí chỉ vào một cái ghế bên cạnh nói với Sầm Thư âm. Sầm Thư âm lắc đầu, tại trước đặc sứ cùng các vị tiền bối, Thư âm đứng là tốt rồi. Đặc sứ có lời gì mời xin cứ việc phân phó. Phong Chấn Thu ở một bên âm thầm gật đầu. Sầm Thư âm không hổ là từ kiếm hồ đi ra, nói chuyện đúng mức, có bản thân ngạo khí. Hạ Mạt cười ha ha, cũng không có tiếp tục mời Sầm Thư âm ngồi xuống. Mời một lần là hắn rộng lượng và khách khí, vẫn chưa có người nào có thể để cho hắn mời ngồi xuống hai lần. Thư âm sư muội sở hữu kiếm kỹ phi thường bất phàm, thậm chí còn kiêm tu lôi kỹ. Chẳng lẽ Thư âm sư muội còn có lôi linh căn à? Hạ Mạt trực tiếp hỏi. Sầm Thư âm bình tĩnh nói, đây là bí mật tu luyện của ta. Tuy rằng tu vi của ta tại Chân Mạch Đại Lục không đáng giá nhắc tới, càng không phải là đối thủ của vị cổ sư huynh này, nhưng xin đặc sứ thông cảm. Hạ Mạt thoạt nhìn cực kỳ khí độ vung tay lên, không có việc gì, không có việc gì. Ta cho rằng Thư âm sư muội có tiềm lực lớn hơn, nếu tiếp tục ở tại chỗ này, sợ rằng sẽ lãng phí hết, lãng phí hết. Chập chập một bên Phong Chấn Thu liền vội vàng nói, đặc sứ nói không sai, cho nên Thư âm đang ở tích cực tham gia tỷ đấu, đã qua một vòng, ta tin tưởng dùng tư chất cùng năng lực của Thư âm, cuối cùng vọt vào top trăm không có vấn đề gì. Hạ Mạt gật đầu, nói là nói như vậy, bất quá ta có biện pháp tốt hơn. Nói xong hắn mặt mang nụ cười nhìn Sầm Thư âm, Thư âm sư muội, coi như là tiến vào top trăm, cũng chỉ là có tư cách đi tới Chân Mạch Đại Lục, cũng không thể trực tiếp tiến vào Tinh Đế Sơn. Ta có biện pháp cũng có năng lực, cho cô trực tiếp tiến vào Tinh Đế Sơn. Sầm Thư âm nhãn tình sáng lên, nàng nghe nói qua Tinh Đế Sơn, biết ngồi người kia áo đen tóc trắng cường giả phía đối diện liền là đến từ Tinh Đế Sơn. Nếu là nàng có thể gia nhập Tinh Đế Sơn, đây tuyệt đối là sự tình tha thiết ước mơ. Thấy Sầm Thư âm nhãn tình sáng lên, Hạ Mạt dáng tươi cười càng sâu nói, ta là Hạ Mạt, đặc sứ của Tinh Đế Sơn phái tới nơi này. ta đích xác là phi thường tán thưởng tư chất cùng tiềm lực của Thư Âm sư muội, đương nhiên ta tự tin cũng sẽ không tại tu vi để cho Thư Âm sư muội cảm thấy không xứng với ngươi. Sầm Thư Âm càng nghe càng không đúng, đối phương nói nhìn chúng nàng tiềm lực, mời nàng gia nhập Tinh Đế Sơn, như thế nào có liên hệ với không xứng gì đó. Sư phụ trước đây của ta cũng đã nói, đạo lự trong tu đạo vô cùng trọng yếu, lựa chọn đạo lự tốt thậm chí có thể thay đổi con đường của một người tu đạo. Nếu là có đạo lự vừa ý, vậy thì gọn gàng dứt khoát nói ra, ta không thích giấu đầu lộ đuôi, ấp a ấp úng. Thư Âm sư muội nếu là cảm thấy có thể, ta nguyện ý cùng Thư Âm sư muội trở thành đạo lữ, cùng nhau ngao du Tinh Đế Sơn, vì Tinh Đế Sơn viết một đoạn giai thoại đó đa. Hạ Mạt nói xong, vẫn là mang theo nụ cười nhìn Sầm Thư Âm. Sầm Thư Âm rốt cuộc hiểu rõ, thì ra tên này ra mặt dày như vậy, trước mặt nhiều người như thế tán gái, dụ nàng trở thành đạo lữ của hắn. Nhìn cực kỳ ánh mắt tự tin của Hạ Mạt, Sầm Thư Âm biết vì sao đối phương có dũng khí gọn gàng dứt khoát đề nghị. Thì ra đối phương khẳng định nàng sẽ kích động không thôi và đồng ý, sau đó cùng nhau đi tới Tinh Đế Sơn. Sầm Thư Âm vốn muốn bật thốt lên muốn nói cho cái tên đặc sứ trước mắt này, rằng nàng nhất tâm hướng đạo, bây giờ căn bản cũng không muốn suy tính sự tình về đạo lữ. Bất quá lời này tới bên miệng của nàng đã bị nuốt xuống. Có thể khẳng định, dùng bản tính Hạ Mạt như thế, nếu là nàng nói ra lời này, có lẽ chính hợp ý tứ của hắn. Chỉ cần hắn nói mọi người tạm thời không suy tính tới sự tình đạo lữ, chỉ là định một cái quan hệ, sau đó cùng ở tại Tinh Đế Sơn nỗ lực, nàng sẽ không thể mượn cớ lần thứ hai cự tuyệt. Đa tà Hạ đặc sứ tương yêu, chỉ là ta đã có đạo lữ, cho nên không có khả năng đáp ứng yêu cầu của đặc sứ. Sầm Thư Âm liền ôm quyền, khẽ khom người nói. Nghe được lời của Sầm Thư Âm, Phong Trấn Thu hầu như đều muốn phải vỗ tay, lời nói này rất tốt. Hạ Mạt nhất thời cau mày, lập tức vẫn là mặt mỉm cười nói, cái gọi là đạo lữ, là vì tu đạo mà đi cùng một chỗ bầu bạn. Thư Âm sư muội nói vậy cũng nhìn thấy chân mạch đại lục cùng thất lạc đại lục tu chân văn minh chênh lệch cỡ nào, không nói cái khác, liền nói Thiếu Duẫn mới vừa rồi cùng ngươi so chiêu. Nghe đến đó, Hứa Hộ Pháp ở một bên rốt cục nhịn không được nói, Hạ đặc sứ, đừng mang nhân hầu bảng đệ nhất cổ Thiếu Duẫn đến so sánh với các tu sĩ đồng cấp khác biệt. Điều này sẽ làm cho thất lạc đại lục tu sĩ đi vào một loại lầm tưởng, để cho bọn họ cho là mình tu luyện kém cỏi bao nhiêu. Trên thực tế tuy rằng nơi này tu chân văn minh không bằng chân mạch đại lục, chênh lệch cũng sẽ không lớn như thế. Hạ Mạt thật giống như ăn phải cứt gà bình thường giống nhau, miệng đầy hôi thối. Hắn hận không thể lập tức bóp chết cái tên Hứa Hộ Pháp ngồi ở bên cạnh hắn. Lão già này chính là muốn đối đầu với hắn mà. Mỗi lần hắn muốn lập uy, lão già này đều có thể đứng ra đạp hắn một cước. Tương lai nếu là có một ngày, hắn có thể nhập chủ Tinh Đế Sơn, kẻ thứ nhất phải tiêu diệt chính là lão già này. Hứa Hộ Pháp dạy phải. Dù cho trong lòng cực độ khó chịu, Hạ Mạt vẫn như cũ phải cảm tạ Hứa Hộ Pháp giáo huấn. Hắn muốn nhập chủ Tinh Đế Sơn, càng nhiều tiên vương hỗ trợ, càng có phần thắng. Tiền bối, ngài mới vừa nói vị này cổ sư huynh là chân mạch đại lục nhân bảng đệ nhất. Sầm Thư Âm nhã tình sáng lên, lập tức đối với Hứa Hộ Pháp cúi người hành lễ hỏi. Hứa Xích Hoang khẽ mỉm cười, không sai, chân mạch đại lục có tam đại bảng, chia ra làm nhân giới bảng, địa giới bảng cùng thiên giới bảng. Cổ Thiếu Duẫn thoát phàm tầng 10 viên mãn, sớm đã là nhân cực cảnh, hắn lần này đi ra, chính là tìm cơ hội bước vào địa giới. Tại chân mạch đại lục cũng không có nhân giới tu sĩ nào có thể đánh thắng được hắn, cho nên ngươi đánh không lại Cổ Thiếu Duẫn, cũng không nhất định tự coi nhẹ mình. Kiếm kỹ của ngươi không sai, một món lôi kỹ kia càng là có tiềm lực phát triển. Đa tạ tiền bối giáo huấn. Sầm Thư Âm trong lòng phiền phức trong nháy mắt tan rã, mặc dù nàng tự phụ, cũng không có tự phụ đến mức có thể đánh bại chân mạch đại lục nhân bảng đệ nhất. Lúc này nàng cũng rốt cục rõ ràng vì sao Hạ Mạt để cho Cổ Thiếu Duẫn đến gọi nàng, đây là đánh phủ đầu, tấn công sự tự tin của nàng, làm cho nàng cảm thấy chân mạch đại lục tu chân trình độ thực sự phi thường cường đại. sau đó càng là hướng tới chân mạch đại lục. Không sai, nàng đích thật là hướng tới chân mạch đại lục, cũng không phải thông qua việc trở thành đạo lữ của người khác mà qua. Thư âm sư muội, nàng đã có đạo lữ, vậy ta tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Ta ngược lại muốn biết, vị thiên tài sư đệ nào có thể có được sự ưu ái của thư âm sư muội đây? Hạ Mạt vẫn như cũ cười tủm tỉm hỏi, trong lòng hắn đã sinh sát ý, không phải là đối với Sầm Thư Âm, mà là với cái thằng đạo lữ chó chết kia trong miệng của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, Sầm Thư Âm lưỡng nan. Sầm Thư Âm ngẩn ra, nàng còn thật không ngờ hạ đặc sứ này lại trơ trẽn hỏi đạo lữ của nàng là ai. Đây là chuyện riêng của nàng, dựa vào cái gì muốn hỏi chứ? Nếu cô không muốn trả lời, ta liền cho rằng lời cô nói mới rồi là qua loa đối phó với ta. Chẳng lẽ là dung mạo ta nhìn xấu xí, dâm dê đê tiện, không đáng lọt vào pháp nhãn của thư âm sư muội sao? Nụ cười trên mặt Hạ Mạt biến mất, giọng nói chuyện cũng có chút lạnh lùng hẳn lên. Lửa giận đồng thời dần dần tại đáy lòng của hắn dâng lên, hắn còn chưa hề bị đãi ngộ như thế. Hắn một đứa con cưng có khả năng nhập chủ tinh đế sơn, tại chân mạch đại lục cũng là tồn tại mà người người tôn kính. Tại thất lạc đại lục loại địa phương rác rưởi này, cư nhiên liên tiếp hai lần bị người ta cự tuyệt. Chẳng lẽ cho là đặc sứ hắn thực sự là kẻ ngồi không, giết người không được à? Sầm Thư Âm đứng ở cách đó không xa, tự nhiên cảm nhận được Hạ Mạt mặt dày đặc sát ý, trong lòng càng là bi thương. Từ khi tiến vào Vấn Thiên Học Cung, trở thành đệ tử kiếm hồ đứng đầu Trầm Không Kiếm sau đó, còn chưa từng có người nào có dũng khí mơ ước tới dung mạo của nàng. Cũng chính vì vậy, nàng chẳng những là ở Vấn Thiên Học Cung, coi như là tại toàn bộ Ngũ Đại Đế Quốc, cũng là siêu nhiên tồn tại. Nhưng là bây giờ, Hạ Đặc Sứ hiển nhiên đang uy hiếp nàng, mà nàng lại không có nửa điểm biện pháp. Sầm Thư Âm trong lòng bi thương lại thở dài cho vận mạng của mình, cũng thở dài cho sư phụ Trầm Không Kiếm của nàng mất tích tại cuộc chiến ngoại vực. Phong Chấn Thu cười ha ha một tiếng, đứng lên ôm quyền nói, đặc sứ đừng buồn, Thư Âm đứa bé này ta biết, da mặt rất mỏng, nếu không phải đặc sứ hỏi nàng, nàng thậm chí sẽ không nói ra chuyện chính bản thân đã có đạo lữ. Nàng có đạo lữ thật sự là rất ít có người biết, ta vừa hay là một người trong số ít đó. Sầm Thư Âm kinh dị nhìn Phong Chấn Thu, nàng căn bản cũng chưa có đạo lữ, câu nói mới vừa rồi kia bất quá là lừa gạt Hạ Mạt mà thôi. Không đợi Hạ Mạt nói chuyện, Phong Chấn Thu liền tiếp tục nói, kỳ thực người này Hạ Đặc Sứ đã biết tên. A đù, ta biết à, là ai? Hạ Mạt kinh ngạc nhìn Phong Chấn Thu, trên thực tế tại lúc Sầm Thư Âm không nói ra tên đạo lữ, hắn liền hoài nghi Sầm Thư Âm qua loa tắc trách hắn. Hiện tại Phong Chấn Thu chủ động đứng ra nói Sầm Thư Âm đã có đạo lữ, hắn tự nhiên kinh nghi không dứt. Hắn là một cái tán tu, có một cái biệt hiệu gọi là tán tu số 2705. Bởi vì vẫn là thần long thấy đầu éo thấy đuôi, coi như là Thư Âm, ta sợ nó cũng không biết đạo lữ của nó đang ở nơi nào. Phong Chấn Thu cười ha ha nói, tán tu 2705 chỉ là hiện thân một lần, sau đó liền lần nữa mất tích không gặp. Vấn Thiên Học Cung cùng Đại Diễn Tông đều tìm kiếm qua người này, vẫn luôn tìm không được. Dùng tán tu 2705 để qua loa lừa bịp Hạ Mạt, đó là hay nhất không hơn. Vấn Thiên Học Cung cùng Đại Diễn Tông giàu gì cũng là hai cái tông môn cường đại nhất thất lạc đại lục. Cả Vấn Thiên Học Cung cùng Đại Diễn Tông cũng tìm không được chỗ tán tu 2705 hạ lạc. Phong Chấn Thu cũng không tin Hạ Mạt này có thể tìm ra tán tu 2705. Sầm Thư Âm trong lòng trầm xuống, cũng không có nửa điểm mừng rỡ. Tuy rằng nàng rất cảm tạ Phong Chấn Thu giúp nàng giải vây, thế nhưng nàng thực sự không muốn liên lụy người khác. Người tán tu 2705 này nàng cũng chưa từng thấy qua. Nếu là có thể, nàng căn bản cũng không nguyện ý để cho Phong Viện Trưởng nói ra lời này. Bởi vì vạn nhất Hạ Mạt tìm được tán tu 2705, có thể khẳng định 2705 sống không quá một nén nhang. Nàng cũng rõ ràng ý tứ của Phong Chấn Thu, đó chính là cho rằng Hạ Mạt khẳng định tìm không được người tán tu 2705 này. Nhưng loại chuyện này, sao có thể khẳng định đâu nè. Điều này làm cho nội tâm Sầm Thư Âm rất là hổ thẹn và dày vò. Nàng từ khi bắt đầu tu đạo đến nay vẫn là thần thanh khí sảng. Lời của Phong Chấn Thu cứu nàng một lần, cũng làm cho trong lòng nàng có thêm một tia vết tích. Tán tu 2705 không có chuyện gì mà nói. Một tia vết tích này sẽ ảnh hưởng đến cao độ nàng truy cầu đại đạo. Nếu tán tu 2705 thực sự bởi vì nàng mà bị giết, đại đạo của nàng cả đời này cũng giống vậy bị hủy. Tính cách của nàng không cho phép xuất hiện loại chuyện này, đạo của nàng cũng không cho phép tiếp nhận loại hổ thẹn này. Chính là bởi vì đạo tâm như vậy, dù là cùng một cái ngoại môn đệ tử trao đổi một môn pháp kỹ, nàng cũng sẽ tận bản thân có khả năng cầm ra bản thân đồ tốt nhất. Hiện tại Phong viện trưởng nói ra lời này, nàng lại không thể phản bác. Một khi nàng phản bác, dùng hạ mặt loại này cường thế, rất có thể sẽ giết chết Phong viện trưởng. Giả như thời gian có thể cũng trở về, nàng thà rằng nói thẳng chính bản thân không có đạo lữ, cũng sẽ không kéo ra cái gì chính bản thân có một đạo lữ, đến nỗi liên lụy đến người khác. Hạ mặt cau mày suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nói, ta nhớ ra rồi, có đúng hay không cái kia Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng đệ nhất danh? Phong Chấn Thu liền vội vàng nói, đúng là hắn. Hắn tuy rằng tư chất cao tuyệt, lại không thích gia nhập tông môn bị ràng buộc, cho nên lựa chọn trở thành một tán tu. Dùng hắn tư chất như vậy, cả các đại tông môn hắn cũng nhìn không thuận mắt, nữ tử tầm thường tự nhiên cũng là chướng mắt. Phong Chấn Thu nói bóng gió là, tán tu 2705 cùng Sầm Thư Âm tuyệt sắc dung nhan đó là vừa lúc xứng đôi. Hạ mặt sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nhìn Sầm Thư Âm nói, ngươi đi đem tán tu 2705 kia đến, nhân tài như vậy không đi Tinh Đế Sơn là tổn thất của chúng ta một phương đại lục này. Sầm Thư Âm trầm mặc không nói, nàng không thể đi giải thích Phong Chấn Thu nói là sai lầm, cũng sẽ không mở miệng thừa nhận tán tu 2705 là đạo lữ của nàng. Nếu mà có thể liên lạc với đạo lữ của cô, hãy truyền lời nói là đặc sứ mời. Đương nhiên, có đi chân mạch đại lục hay không là tự do của hắn. Phong Chấn Thu nhanh chóng ngắt lời, để cho Sầm Thư Âm rời đi. Tiếp tục như vậy nữa, khó bảo toàn hạ mặt này sẽ không thẹn quá thành giận, đại khai sát giới một lần. Sầm Thư Âm đối với Phong Chấn Thu khom người thi lễ một cái, đang muốn rời đi, Hứa Hộ Pháp đột nhiên hỏi, tán tu 2705 là tu vi gì? Sầm Thư Âm cước bộ một trận dừng lại, nàng căn bản cũng không quen biết tán tu 2705, há có thể biết đối phương là tu vi gì? Nàng cũng nghe qua tán tu 2705 là thoát phàm cảnh, bất quá loại này nghe đồn nàng là không tin. Một cái thoát phàm cảnh vận khí cho dù tốt, cũng không cách nào bước trên Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bảng vị trí thứ nhất. Đại diễn Tông Tông chủ Giang Tú Sơn mở miệng giúp nàng giải vây, bẩm Hứa Hộ Pháp, nghe nói tán tu 2705 chỉ là thoát phàm cảnh tu vi, chỉ là một cái mặt trắng thư sinh, tu vi không cao, thực lực là thực sự cường đại. Theo Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp một người chân hồ cảnh tu sĩ nói, ban đầu ở cùng ngoại vực tu sĩ đối chiến thời điểm, một mình hắn tại mấy trăm ngoại vực tu sĩ vây công, chẳng những lại đem mấy trăm tu sĩ vây công hắn toàn bộ chém tận giết tuyệt, còn xuất thủ cứu chân hồ cảnh tu sĩ này một mạng, chém giết một người nửa bước hư thần cường giả. Lúc đó mấy trăm tu sĩ vây công hắn, thế nhưng có vài tên nguyên đan cảnh địa giới tu sĩ, vốn Hứa Hộ Pháp chỉ là tùy ý hỏi một chút bỗng đứng lên, để cao giọng nói hỏi, người này thật có lợi hại như vậy, chẳng lẽ là nói dối nghe đồn? Giang Tú Sơn nhanh chóng cũng đứng lên, liền ôm quyền nói, đây không phải là nghe đồn, chuyện này nhiều người nghe thấy, hơn nữa hắn còn giết đại diễn tông một người đệ tử chân truyền tộc nhân. Đương nhiên, hắn giết hư thần cảnh tu sĩ thời điểm, hư thần cảnh tu sĩ này đã bị thương nặng, hắn rốt cuộc đánh lén đắc thủ. Hứa Hộ Pháp gật đầu, coi như là như vậy, cũng phi thường rất giỏi. Nếu là tìm được người này, nhất định phải mang tới chân mạch đại lục. Loại thiên tài tư chất này chính là người Tinh Đế Sơn cần. Hạ đặc sứ liền vội vàng nói, Hứa Hộ Pháp, yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được tán tu 2705, sẽ không để cho người tài giỏi như thế trôi đi. Cổ Thiếu Duẫn đứng ở xa hơn một chút, trong mắt lộ ra châm chọc cười nhà. Coi như là hắn đối mặt mấy trăm tu sĩ vây công có vài tên nguyên đan cảnh, cũng không có khả năng lại đem đối thủ toàn bộ giết sạch. Tán tu 2705 này dựa vào cái gì có thể làm được? Thất Lạc Đại Lục vì đối kháng ngoại vực tu sĩ, cố ý dựng thẳng lên một cái tượng đài tán tu 2705, dùng để cổ vũ mọi người sĩ khí mà thôi. Tán tu 2705 vì sao không dám gặp người? Bởi vì đây vốn chính là một cái nhân vật hư cấu ra mà thôi. Sầm Thư Âm trong lòng khinh bỉ, Hứa Hộ Pháp tìm kiếm tán tu 2705, vậy hẳn là thật tâm trọng nhân tài. Mà cái này Hạ Đặc Sứ, đoán chừng là tìm được người này giết hắn mà thôi.